A-Kun và B-Kun, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày thi đại học cuối cùng cũng kết thúc, hôm sau đáp án bài thi đã có rồi à? Kun kéo B-Kun qua căng thẳng nhìn đáp án. Sau đáp án xong A-Kun thở phào một hơi. A-Kun nằm trên đùi B-Kun nghịch ngón tay của hắn. Ngón tay B-Kun trắng nõn thon dài làm cậu thích tới không nỡ buông tay. B-Kun đặt tay lên trán A-Kun dịu dàng nói. Sau khi kết thúc kỳ thi cậu muốn đi chơi đâu? A-Kun híp mắt suy nghĩ một chút, cậu bò dậy hôn B-Kun một cái. Không đi đâu cả, chúng ta đến ngay khu vui chơi nơi cậu tỏ tình với tớ đi. B-Kun hôn lại, được đến đó chơi, cách chương.